lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 620, ta có một cái ý nghĩ hay hơn. Chớ làm loạn, Lôi Chính Dương lập tức hô nói, từ Nguyên Anh Kỳ đột phá đến hóa thần, cũng không phải uống nước ăn cơm, trong đó gian nan hiểm trở, thân tử đạo tiêu đều là thường chuyện, từ cỗ khí tức kia liền có thể biết rõ. Hiện tại Đường Huyền Trang chính tại thời khắc mấu chốt, phân thần nói chuyện đã để Lôi Chính Dương có chút luống cuống. Hắn còn nhớ kỹ chính mình lúc trước đột phá thời điểm, còn cố ý mời rồi sư tôn hộ pháp, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả Đường Huyền Trang ngươi nha biểu thị có thể lần sau đột phá, vì rồi ổn định đường lạc. Lôi Chính Dương ngay sau đó nói, thành tựu hóa thần cũng không quan hệ. Hóa thần, Nguyên Anh đều là thi đấu trọng yếu chiến lực. Chỉ cần ngươi không loạn đến không bị thương, thi đấu thời điểm có thể động thủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là bị thương bỏ qua thi đấu, vậy liền hố cha rồi. Há, nguyên lai là dạng này. Trưởng môn ngươi là ý nói, mặc kệ Nguyên Anh hóa thần đều đi sao? Đúng, đúng. Lôi Chính Dương nói rằng, ngươi chớ nói chuyện, nhanh ổn định tâm thần, ta đi mời sư tôn đến đây. Không cần, phủ đệ cửa mở ra, nguyên bản cuồng bạo khí tức lập tức thu liễm. Đường Lạc đi tới, đã nhưng Nguyên Anh cùng hóa thần đều trọng yếu, ta có một cái ý nghĩ. Ngoặc kép, ngươi, đình chỉ đột phá rồi. Đường Lạc gật gật đầu. Không có thụ thương, không có, rất tốt. Đường Lạc duỗi ra một cây ngón tay cái biểu thị chính mình hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, là lỗi của ta, đem ngươi trở thành làm bình thường thiên tài. Lôi Chính Dương hít thật rồi sâu một hơi, nghiêm mặt nói, liên quan tới 7 môn thi đấu, có một số việc nghĩ muốn nói với ngươi. Được, hai người tiến vào phủ đệ vườn hoa đình nghỉ mát. Tọa hạ, rất nhanh liền có thị nữ đưa tới rồi trà nước điểm tâm. Lôi Chính Dương cũng không sốt ruột đàm chính chuyện, cười nói, ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. Hắn muốn hoãn một chút, cùng ta không quan. Đường Lạc nói rằng, a, Ngọc Long công tử nhập môn bất quá mấy tháng, liền đã có phong lưu kiếm tu danh xưng. Lôi Chính Dương nói rằng, Đường Lạc nâng chung trà lên uống một ngụm, không sao, nhìn hắn khó chịu liền động thủ đánh, chỉ cần đánh không chết rồi liền tốt, suốt ngày liền biết rõ chạy loạn khắp nơi. Lôi Chính Dương cũng bưng lên uống một ngụm, ta không phải ý tứ này, chỉ là nhắc nhở, môn phái bên trong có một số người, đối Huyền Trang trưởng lão các ngươi sư đồ, cũng không yên tâm, không bị người ghen là tầm thường. Đường Lạc rất bình tĩnh. Lôi Chính Dương cười nói, ngoại giới rất nhiều người nói Huyền Trang trưởng lão hội là cái thứ hai kiếm si nhất tâm, ta cảm thấy bọn hắn sai rồi, còn sai không hợp thói thường. Ồ, nói đến kiếm si nhất tâm là cái hạng người gì? Đường Lạc có chút hiếu kỳ. Ba vị mạnh nhất kiếm tu, thần quân Nhạc Vô Song chính là chính kiếm. Bên trong chính ôn hòa, tính cách trầm ổn, như núi đồng dạng ổn trọng. Phong Nhàn chân nhân thì là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì chó rơm, người vô tình. Kiếm si nhất tâm hình dung, liền một cái, si, chữ. Cụ thể là thế nào si, dù sao Đường Lạc người mới này không rõ ràng. Hắn, Lôi Chính Dương châm trước một chút, là một cái rất khó trao đổi người. Có đôi khi ta cũng hoài nghi, hắn là không phải một thanh kiếm. Một thanh kiếm, đúng, kiếm si nhất tâm chỉ đối kiếm có hứng thú. Lôi Chính Dương nói rằng, đối những chuyện khác thờ ơ, trong mắt trừ kiếm bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác. Trầm mặc, chất phác, ít với không, phải nói, Huyền Trang trưởng lão biết rõ thế gian Phật môn bế khẩu thiền A. Đường Lạc nói rằng, ta trước kia chính là hòa thượng, về sau hoàn tục rồi, Thì ra là thế, Huyền Trang nghe vào có chút giống là pháp hiệu. Lôi Chính Dương nói rằng, kiếm si nhất tâm rất nhiều thời điểm tựa như là tu bế khẩu thiền. Không nói lời nào, tu tiên giới không có hòa thượng. Phàm là giữa có, kiếm si si kiếm, giống kiếm, mà đường Huyền Trang đâu. Lôi Chính Dương cũng không có cảm giác được trước mắt tóc trắng nam tử cùng kiếm si như thế, si. Tương phản, tính tình của đối phương bên trong, loáng thoáng toát ra một loại bá đạo. Bất quá loại này bá đạo ở tại có chút lạnh nhạt biểu tượng che giấu dưới. Biến thành rồi giống như là kiếm si như thế, không hiểu nhân tình thế sự. Kiếm si thật sự không thông, hoàn toàn không hiểu, nhưng đường Huyền Trang, hắn là biết rõ, thế nhưng là hắn không thèm để ý. Thật giống như hắn cảm thấy chính mình có thể đột phá đến nguyên anh kỳ rồi đã đột phá. Không thèm để ý chút nào ngoại giới cái nhìn, cũng không quan tâm ở như thế trường hợp dưới sẽ khiến cái dạng gì phản ứng dây chuyền. Nghĩ đến cũng là, dạng này thiên tài, vừa lại không cần quá mức để ý những người khác cái nhìn. Đừng nói ngàn trăm năm về sau, liền xem như hiện tại, cũng là muốn người khác đi suy nghĩ, phỏng đoán hắn ý nghĩ, mà ở kiếm si cùng đường Huyền Trang ở giữa. Cũng là có trung điểm, chính là bọn hắn kỳ thực đều không cần lấy thông, đạo lý đối nhân xử thế. Tu tiên thế giới, cường giả vi tôn, trong tay kiếm, bản thân tu vi chính là muốn nói, trò chuyện tiếp vài câu, đem lời đề quay lại đến 7 môn thi đấu trên. Lôi Chính Dương đầu tiên là từ cửa lớn khởi nguyên nói lên, cường điệu thi đấu tầm quan trọng, về sau mới nói rằng. Trừ rồi tiếp xuống đến hơn trăm năm lợi ích phân phối. Còn có một chuyện trọng yếu hơn. Thi đấu cuối cùng bài danh. Quyết định một chút đồ vật thuộc về. Một chút đồ vật thuộc về. Này cùng Ngao Ngọc Liệt nghe được không giống nhau lắm. Nhìn ra được, thi đấu càng sâu tầng mục đích. Là ở vào ương đối bảo mật trạng thái. Ngao Ngọc Liệt hỏi thăm tình huống có sai rất bình thường. Bất quá đã nhưng là một chút đồ vật, vậy có phải hay không còn cùng thần kiếm có quan hệ? Là chìa khóa, Lôi Chính Dương nói rằng, mở ra thiên kiếm địa phương 3 cái chìa khóa. Hắn lựa chọn nói thẳng ra, muốn con ngựa chạy tự nhiên cũng muốn con ngựa ăn cỏ. Hy vọng đường Huyền Trang vì môn phái xuất lực, lại phải ẩn giấu hắn. Kình thiên kiếm môn còn sẽ không như thế không phóng khoáng. Thần quân Nhạc Vô Song làm việc đại khí. Toàn bộ kiếm môn chịu ảnh hưởng. Cũng là loại phong cách này. Đường Lạc là nhập môn thời gian ngắn. Bằng không thì liền bình thường tới nói. Hắn một đường tấn thăng đến Nguyên Anh. Trưởng thành lão vị trí. Liên quan tới 7 môn thi đấu tầng sâu mục đích. Khẳng định sẽ biết rõ. Không cần Lôi Chính Dương tự thân tới đây cáo chi. Thiên kiếm địa phương, Đường Lạc hơi nhíu mày. Này nghe vào, cùng thần kiếm ngoài quan độ cũng rất cao. Đúng, đó là một chỗ bí cảnh. Vào nơi đây bí cảnh tu luyện. Đối với chúng ta kiếm tu vô cùng hữu ích. Lôi Chính Dương nói rằng, chỉ có chìa khóa mới có thể lấy mở ra bí cảnh. Tiến vào trong đó. 3 cái chìa khóa cùng một chỗ sao? Không, tùy ý một cái chìa khóa cũng có thể lấy mở ra bí cảnh. Kia cầm tới chìa khóa sau, làm sao không dứt khoát đem môn phái đem đến bí cảnh mặt trong? Đường Lạc não đại động mở, ngoặc kép, này đương nhiên không được. Lôi Chính Dương lung lay đầu, thiên kiếm địa phương bên trong là một mảnh hỗn độn, ở bên trong thậm chí không phân thời gian. Không gian, chỉ có một cỗ cường đại kiếm ý. Chúng ta kiếm tu có thể mượn kiếm này ý. Tôi luyện tự thân, vậy chúng ta không rời đi môn phái. Đem người mang vào, Đường Lạc đề nghị nói. Lôi Chính Dương con mắt chớp chớp. Cảm thấy đường Huyền Trang tu tiên trước kia khả năng không phải hòa thượng. Mà là thổ phỉ, dạng này cũng không được. Chỉ có cầm trong tay chìa khóa người. Mới có thể lấy tiến vào thiên kiếm địa phương. về sau sẽ ở mặt trong ở lại một thời gian. Ngắn nhất người không đủ một tháng liền đi ra rồi. Còn bị trọng thương, thực lực không lùi mà tiến tới. Thời gian dài nhất kiếm si nhất tâm. Hắn ở lại bên trong trọn vẹn hơn 50 năm. Sau khi ra ngoài thực lực tăng nhiều. Dừng lại một chút, Lôi Chính Dương tiếp tục nói. Cũng có một số người đi vào sau tựu không còn có đi ra. Chỉ có chìa khóa xuất hiện, không có đi đi tìm sao. Tự nhiên thử qua, thế nhưng là ở bên trong cảm giác, thật giống như ở vào vô biên vô tận biển cả bên trong. Trôi nổi, có thể du độ, thế nhưng là lâu rồi về sau ngươi thậm chí sẽ hoài nghi mình vừa rồi đến cùng có hay không đang động. Dần dần mất phương hướng cảm giác, Lôi Chính Dương giới thiệu sơ lược một chút ở thiên kiếm địa. Phương cảm giác, hắn là đi qua mặt trong. Hết thảy ngây người thời gian 10 năm, thuộc về sau khi đi ra thực lực tiến bộ, vẫn là tiến bộ tương đối lớn một nhóm kia. Ở thiên kiếm địa phương dạo chơi một thời gian, cùng thực lực bản thân gia tăng đến không phải nhất định thành có quan hệ trực tiếp quan hệ. Thì ra là thế, Đường Lạc nói rằng, kia chìa khóa bây giờ đang chúng ta trong tay. Lôi Chính Dương rất ưa thích Đường Lạc nói tới, chúng ta, cái từ này. Hắn cười nói, không sai, lần này ba cái chìa khóa phân biệt ở Thính Vũ kiếm các. Thục Sơn kiếm phái cùng trong tay chúng ta. Lần trước thi đấu trước ba chính là này ba môn phái. Ta còn tưởng rằng sẽ ở Tàng Kiếm Sơn Trang trong tay. Đường Lạc nói rằng, Lôi Chính Dương nghiêm mặt nói, mặc dù sư tôn còn có mặt khác hai vị bị hình dung là mạnh nhất ba cái. Nhưng trừ ra bọn hắn bên ngoài, thất đại phái thực lực đều không khác mấy. Nguy Anh, hóa thần tầng thứ trên, chúng ta cho tới bây giờ đều không chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là Thính Vũ kiếm các cùng Côn Lôn, kiếm chỉ hơi mạnh một chút. Kia, cái kia Côn Lôn kiếm chỉ tại sao không có chìa khóa nơi tay? Đường Lạc hỏi nói, Lôi Chính Dương sắc mặt nhàn nhạt. Bởi vì bọn hắn không may, lần trước đại bỉ trước đó, mạnh nhất hóa thần kiếm tu mất tích ở rồi thiên kiếm địa phương. Ngoặc kép, tiên lộ hiểm trở, Đường Lạc nói rằng, ai nói không phải đâu. Lôi Chính Dương ngữ khí kiên định, nhưng, coi như thế, chìa khóa chúng ta cũng nhất định phải được. Không sai, ai dám đưa tay liền chặt ai. Đường Lạc so Lôi Chính Dương càng kiên định hơn. Kia cái gì, trưởng môn, trước hết để cho ta đi vào kia cái gì thiên kiếm địa phương cảm thụ một cái đi. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, làm một cái hóa thần kiếm tu. Trăm ngàn năm qua, Lôi Chính Dương lần thứ nhất bị chính mình nước miếng cái sạc đến. Ngươi cũng quá không khách khí a. Nghĩ muốn vào thiên kiếm địa phương là nhân chi thường tình. Nhưng Lôi Chính Dương lần thứ nhất gặp phải như thế không khách khí. Cái khác trưởng lão cũng chỉ ở lập xuống đầy đủ công lao sau mới sẽ đưa ra ngoài quan yêu cầu. Đường Lạc không khách khí, Lôi Chính Dương lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Hắn chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiên kiếm địa phương, một người chỉ có thể đi vào một lần. Không có người ngoại lệ qua. Không có, Lôi Chính Dương nói rằng. Cho nên ở chúng ta xác nhận tiếp tục nắm giữ chìa khóa sau. Mới có thể lấy lần nữa để mặc tiến vào thiên kiếm địa phương. Tới gần thi đấu thời điểm, liền sẽ không lại mở dùng chìa khóa. Đây là mọi người nhiều năm qua đạt thành chung nhận thức. Ta nghĩ, ta chính là cái kia ngoại lệ. Đường Lạc tràn đầy tự tin. Nhìn lần thi đấu này a, Lôi Chính Dương nói rằng, muốn trở thành ngoại lệ, cần lấy phục chúng biểu hiện, còn có công lao, biểu hiện Đường Lạc miễn cưỡng có. Công lao, tự nhiên nhìn thi đấu, yên tâm đi, Đường Lạc nói rằng, ta bắt đầu không phải nói có một ý tưởng. Lôi Chính Dương nhớ tới, ý tưởng gì, ta trước lấy Nguyên Anh kỳ đánh ngã cái khác lục đại môn phái Nguyên Anh. Sau đó lại tại chỗ thăng cấp, lấy hóa thần kỳ đánh ngã lục đại môn phái hóa thần. Chờ chút, ta có một cái ý nghĩ hay hơn. Nói đến một nửa, Đường Lạc có rồi tốt hơn ý nghĩ. Không, ta trực tiếp từ kim đan kỳ bắt đầu đi. Ngươi làm gì à? Lôi Chính Dương cảm thấy sự tình không thích hợp. Ta dự định tán công trùng tu. Đường Lạc nói lấy, đã đứng rồi lên, trên thân bắt đầu khí tức bất ổn, loạn thành một bầy. Ngươi tỉnh táo một điểm a. Lôi Chính Dương lập tức đem trước mặt bàn đá đều cho lật ngược. Hình tròn mặt bàn đụng nát đỉnh đầu đình nghỉ mát đỉnh chóp. Hắn hai tay đè lại Đường Lạc bả vai. Ta muốn đi gọi sư tôn. Tán công trùng tu, không tồn tại. Từng có kim đan thiên tài kiếm tu bị người phế đi kim đan. May mắn còn sống, biến thành người bình thường. Lấy đại nghị lực, cơ hội lớn trùng tu. Dù là như thế, cũng dừng ở bước trúc cơ hậu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,